Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như truyền ra ngoài, sau này anh có tư cách sao? Ai sẽ ủng hộ anh? Người của chúng ta cho dù là Nam Bá Thiên cũng không thể động vào. Huống chỉ là người ngoài. Hơn chục người đều đồng loạt đứng lên. Từng người vô cùng tức giận. Phương Mật muốn nắm quyền. Tức là họ muốn nắm quyền. Nếu Phương Mật không thể thay thế Nam Bá Thiên, thì họ sẽ mãi là em trai của Phương Mật. Và họ thậm chí không có nhiều tư cách để nhìn thấy Nam Bá Thiên. Bây giờ, khi Giang Ninh khiêu khích hy vọng của Phương Mật, tức là anh đang khiêu khích hy vọng của họ. Chịu không nổi, Phương Mật hét lên, tôi đã đưa anh ta bậc thang. Nhưng anh ta đã đánh vào mặt chúng tôi một phát, cưỡi trên cổ chúng tôi. Đờ mờ, anh ta xúc phạm tôi thì không sao. Nhưng anh ta làm tổn thương anh em tôi. Không thể không báo mối hận này. Phế anh ta đi, dì ết chết anh ta. Ra tay đi, còn chần chừ gì nữa. Lửa giận của mọi người đã bị ca một trên thích. Không thể kiềm chế, nóng lòng muốn lập tức tiêu diệt Giang Ninh. Nhưng tất cả mọi người đều biết Giang Ninh này thủ đoạn không tồi. Muốn ra tay nhất định phải giết bằng một đòn. Tối nay, Phương Mật nói, muốn anh ta chết đi. Đưa nó đi chết, mọi người đồng thanh hét lên. Nhìn thấy sự tức giận của mọi người được. Phương Mật biết rằng mục tiêu của mình đã đạt được. Bọn họ hiện tại nước lên thuyền lên. Nước xuống thuyền chìm. Nếu không giúp mình nắm quyền thì họ cũng không thể nắm quyền. Họ giúp mình chính là giúp mình tạo dựng uy vọng. Chính là giúp họ tạo dựng uy vọng. Dùng cục đá mài dao này của Giang Ninh tất nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Giang Ninh phá quy tắc của Nam Bá Thiên. Nam Bá Thiên còn không có thả cái dám. Phương Mật, dế tê chết Giang Ninh. Còn cần phải nói gì sao? Không khí ở Nam đảo dường như bỗng trở nên căng thẳng. Rõ ràng là chưa có chuyện gì xảy ra nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác u ám. Chán nản, bùm, sấm sét xẹt qua, cùng một tiếng giống to. Cắt ngang bầu trời, sắc trời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Có vẻ như đêm nay không thể nhìn thấy các vì sao. Tô Vân liếc nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ. Thở dài nói, Nam đảo này, lúc nào trời mưa, cũng không lên tiếng trước. Chào hỏi như thế nào? Lâm Vũ Chân tức giận mắng cô ta một cái. Nói cho cô biết, trời sắp mưa, cô không thể đi chơi. Ăn uống sao? Sắc mặt Tô Vân hơi đỏ lên. Ăn, thanh niên muốn ăn. Có thể không phàm ăn tục uống hay sao? Chân dài trực tiếp nhảy lên giường của Lâm Vũ Chân. Ôm gối, cố ý liếc mắt ra khỏi phòng. Cách chương.